Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân khởi ngủ không ngon, trong mơ nàng lại trở về tủ quần áo chật hẹp đó. Ai người trên sofa dường như đã rời đi. Toàn bộ thư phòng im ắng, ánh mặt trời chiếu vào. Vân khởi muốn hoạt động một chút, cơ thể đã cuộn tròn quá lâu. Nhìn hai cánh tay duỗi tay ra, cô kinh ngạc phát hiện mình có thể điều khiển cơ thể này. Nàng cử động nhẹ nhàng, xác định rằng hai người kia sẽ không đột ngột quay lại, rồi đẩy cửa tủ quần áo ra. Cảnh tượng ấm áp trước mắt như một sự châm chọc lớn. Nàng thử mở cửa thư phòng để xem có manh mối nào khác trong công tước phủ không, nhưng không thành công. Có vẻ như cảnh trong mơ chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ của thư phòng. Vân khởi đánh giá cảnh sắc trước mắt, cảm thấy nơi này có thể là cảnh tượng mà nguyên chủ không thể quên trong tiềm thức đến nỗi không thể ra ngoài. Có thể là nguyên chủ từng tìm thấy thứ gì đó có ấn tượng sâu sắc trong thư phòng. Vân khởi cảm thấy manh mối có thể giấu trong những đồ vật bị biến mất. Lúc sau này, có thể vì trải qua một đêm cuộn tròn trong tủ quần áo, nguyên chủ ghét tủ quần áo rồi vứt bỏ nó, cũng như thay đổi sofa mà mẹ và nam beta kia đã vận động kịch liệt. Loại trừ hai lựa chọn này, mắt Vân khởi nhắm vào hai bình hoa trắng không có hoa bên cửa sổ. Khi nàng vừa chạm vào bình hoa, một đoạn ký ức tràn vào đầu nàng. Vân khởi, còn nhỏ một mình trong thư phòng, thở hổn hển, ném mạnh một bình hoa xuống đất, rồi dùng chân nghiền nát các mảnh vỡ. Trong đó dường như có một tia ánh sáng vàng vàng hiện lên. Lấy lại tinh thần, Vân khởi xoay bình hoa, phát hiện một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng kim rơi ra. Chiếc đồng hồ được khắc hoa văn tinh xảo, ở giữa có biểu tượng của gia tộc Garcia, cũng là họ của mẹ nguyên chủ. Một chiếc đồng hồ quả quýt cổ xưa, Vân khởi mở đồng hồ ra, bên trong có một bức ảnh nhỏ đã ố vàng. Đó là mẹ của nguyên chủ và người đàn ông vừa rồi. Trong ảnh, họ còn rất nhỏ, khoảng 12 tuổi. Cậu bé có vẻ câu nệ, đầu hướng về phía trái, không muốn nhìn vào máy ảnh, mặc trang phục người hầu. Cô bé thì vui vẻ, kéo tay cậu bé và nhiệt tình giơ tay làm dấu V trước máy ảnh. Vậy là họ đã quen biết nhau từ lâu sao? Vân khởi nhìn bức ảnh, ngoài cửa lại có động tĩnh. Khi nàng định trốn vào tủ quần áo, cửa đột nhiên mở, Vân khởi ở ngoài cũng tỉnh dậy. Nàng gọi quản gia đến, hỏi liệu mẹ của nguyên chủ có mang theo người hầu khi gả vào đây không? Vì danh dự của mẹ nguyên chủ, nàng không hỏi trực tiếp về người đàn ông beta kia. Quản gia gật đầu, Vân khởi ngay sau đó liền yêu cầu bà sắp xếp lại thông tin về những người hầu đó rồi đưa cho nàng. Trong phòng ngủ, Vân khởi xem xét tài liệu mà quản gia đưa tới. Hiện tại, nàng có một nỗi sợ, ám ảnh đối với thư phòng, có lẽ sẽ không vào đó trong một thời gian. Trong tài liệu, Vân khởi không thấy ai còn ở lại công tước phủ, có lẽ nguyên chủ đã phân phát họ đi hết. Đa số mọi người đều là nữ Omega, sau một thời gian tìm kiếm, nàng mới thấy người đàn ông Beta trong ký ức. Jack, một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, sinh ra trong gia đình phụ thuộc vào gia tộc Garcia. Khi 8 tuổi, hắn được đưa đến gia tộc Garcia để làm quản gia cho mẹ của nguyên chủ, lúc này bà mới vừa sinh ra. Sau khi mẹ nguyên chủ gả vào gia tộc Vân, hắn cũng theo cùng. Nhưng khi nguyên chủ 6 tuổi, hắn cũng từ chức rời đi. Hắn có tính cách vững vàng ổn trọng, đối xử với mọi người đều ôn hòa, nên có mối quan hệ tốt với nhiều người hầu trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, khi từ chức, hắn cũng không nói với ai, chỉ là đột nhiên biến mất. Sau đó, lão công tước mới giải thích rằng hắn đã nộp đơn từ chức. Đáng chú ý là, mẹ của nguyên chủ đã cãi nhau với lão công tước về việc này. Bà nói rằng Jack là người bà mang từ gia tộc của mình, nên trước khi từ chức, hắn phải thông báo cho bà một tiếng. Thời gian đó, không khí trong phủ rất căng thẳng, nhưng sau vài tuần, lão công tước đã dỗ mẹ nguyên chủ vui vẻ trở lại và phủ công tước lại khôi phục tình trạng như trước. Vân khởi không để ý rằng hệ thống thương trường đã sáng lên một khối. Có lẽ Jack bị lão công tước phát hiện, không phải từ chức mà là đã chết. Người nghĩ sao, tiểu cha? Vân khởi cảm thấy suy đoán này vô cùng hợp lý. Ta không có bất kỳ ý tưởng nào. Hệ thống trả lời khô khan. Vân khởi nhớ tới Từ Kế Lâm, lại nói tiếp, sau khi nàng bảo Từ Kế Lâm điều tra Dễ Phi, ngoài lần đó dò hỏi thì không có thêm tin tức gì. Kế Lâm, Viên Dễ Phi có tìm được manh mối gì không? Đại công, ta thực xin lỗi, Từ Kế Lâm rất áy náy. Không sao, bây giờ ngươi đi tìm thông tin về Jack đi. Hắn là một beta nam được mẹ ta mang từ gia tộc Garcia đến. Được cả. Khi cúp máy, Vân Khởi nằm dài trên giường, cảm thấy mệt mỏi sau một đêm mộng mị, cô cảm thấy như mình sắp thành tiên. Cốc cốc, cốc cốc, Vân Khởi cũng không muốn đáp lại, cô nhớ đã dặn quản gia không được quấy rầy nếu không có yêu cầu. Nhưng người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn gõ cửa, như thể không có ý định dừng lại. Vào đi, tiếng gõ cửa liên tục làm Vân Khởi không thể nghỉ ngơi, cô muốn xem người ngoài cửa rốt cuộc là ai, nếu không có lý do chính đáng. Cô sẽ trút giận lên người đó. Cô không phát hiện ra rằng trong thời gian duy trì nhân cách của nguyên chủ, hành vi cử chỉ cùng tâm lý của mình đều bất chi bất giác giống nguyên chủ. Lâm Thần cầm băng vải và hòm thuốc bước vào, mang theo hương bách hợp thoang thoảng. Quản gia nói với ta rằng tối qua không có ai thay băng cho ngài. Omega lo lắng nhìn cánh tay bị thương của Vân Khởi. Nếu Lâm Thần không nhắc, Vân Khởi đã quên mất. Suy nghĩ của cô luôn bị chiếm giữ bởi Jack và mẹ của nguyên chủ, nhưng không nhắc thì thôi. Lúc Lâm Thần nhắc tới, cánh tay phải của cô bắt đầu có chút ẩn ẩn đau nhức. Vì cảm thấy ghê tởm với ký ức về một số người. Vận động để tạo em bé, cho nên cô không muốn tiếp xúc với người khác cũng không gọi bác sĩ đến thay băng. Thay vào đó, cô chỉ cẩn thận tắm mà không để nước chạm vào chỗ băng bó. Cô gật đầu đồng ý, đây là Lâm Thần tự nguyện phục vụ ta. Cặn bã A là cặn bã chứ không phải ngốc, dịch vụ đưa tới cửa sao có thể không cần. Nếu hôm qua ngươi mua thuốc cường hóa thân thể sơ cấp, thì vết thương này sẽ lành lại trong vài giờ. Hệ thống không để ý đến lời giải thích của Vân Khởi, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác. Lâm Thần chậm rãi tháo băng, có chỗ đã dính vào thịt, cần phải cẩn thận xé ra. Ngày hôm qua mua sắm cốt truyện thực tế không phải có giá trị hơn sao? Vân Khởi không hối hận về lựa chọn của mình. Ngài cảm thấy muội muội của em có đẹp không? Omega đang thay băng cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Lâm Giao Giao, Vân Khởi không có ấn tượng gì về nàng. Trong cốt truyện, nhân vật này không nổi bật. Nhưng vì mẫu thân nàng, Vân Khởi không thích nàng lắm. Một Omega rất đáng yêu, so với một số Omega không biết trang điểm thì tốt hơn nhiều. Vân Khởi cười trả lời, nhớ lại Lâm Thần đang nói về ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giao Giao đáng yêu hơn tỷ tỷ của nàng nhiều, có sự ngây thơ của thiếu nữ, làm nũng rất dễ thương và biết điều, không quấy rầy khi không cần thiết. Đúng vậy, Omega phụ họa, bằng không ngài cũng sẽ không tìm sách cho nàng mượn. Giọng nói của Lâm Thần vẫn kéo dài mềm mại, nàng cúi đầu. Vân Khởi không thấy rõ biểu cảm của nàng, nhưng giọng nói này lại làm Vân Khởi cảm thấy khó chịu. Sao vậy, ngươi đang quản ta sao? Vân Khởi cảm thấy không thoải mái với câu hỏi của Lâm Thần, nàng có quyền gì để chất vấn. Hương hoa bách hợp đột nhiên bùng nổ, từ tuyến thể của Lâm Thần tỏa ra, đối diện với Vân Khởi, làm cô có chút không kịp phòng ngừa. Hương hoa bách hợp và tình nhân thảo rất hợp nhau, nếu không, mẹ của Lâm Thần đã không định ra hôn ước với nàng. Lâm Thần có chút khó chịu, sụi lơ trên người Vân Khởi, giống như tất cả đều là ngoài ý muốn. Em xin lỗi. Hình như, kỳ động dục của em tới rồi, bởi vì bị kỳ động dục ảnh hưởng, thân thể Lâm Thần trở nên vô cùng mẫn cảm, còn có tham lam. Đối với Lâm Thần, thân thể của Vân Khởi băng băng, lạnh lạnh, vừa lúc có thể giảm bớt nóng rực trong thân thể của nàng, theo bản năng mà hành động. Nàng ở trên người Vân Khởi không ngừng cọ sát, rồi lại vì cọ sát mà không được thỏa mãn. Lâm Thần đem đầu dựa vào cổ của Vân Khởi. Những sợi tóc tinh tế không ngừng va chạm với Vân Khởi, làm cô có chút ngứa. Vân Khởi hốt hoảng khó khăn nhớ lại, trước đây đế quốc từng có một vị vua Alpha, hắn lên án nhân loại từ thuần. Con người lại thoái hóa xuống ABO, hắn nói nhân loại đã trải qua thời gian dài, từ con người lại biến thành cầm thú, chịu sự ảnh hưởng của tin tức tố cùng kỳ động dục của cầm thú. Tình nhân thảo căn bản là không chịu được sự quyến rũ gợi cảm của hoa bách hợp. Do dự dự một hồi cũng bắt đầu hòa hợp. Bắt đầu những hành vi, Tấn Giang không cho phép. Vân Khởi cảm giác bản thân mình mơ mơ màng màng căng trướng. Lý trí giống như không còn thuộc về mình. Mơ hồ chạy lên đến 9 tầng mây. Tất cả hành động đều dựa theo bản năng nguyên thủy. Trong lúc hoảng hốt, Vân Khởi hình như nghe thấy tiếng Lâm Thần dò hỏi. Nàng hỏi cô cảm thấy vẫn là muội muội xinh đẹp hay là nàng xinh đẹp. Vân Khởi không nhớ mình đã trả lời cái gì hoặc có thể là không trả lời gì, Chỉ biết Lâm Thần càng trở nên nhiệt tình triền miên, thì cánh môi đỏ càng ngâm nga kêu lên những tiếng nhạc hấp dẫn mê người. Cách chương.